Sắp xong rồi. Đằng sau mình học cái gì ta? Mình muốn thiết về cái duyên hệ chút nữa quá. Giờ sẽ coi xem sao. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantam Abhivadeni Sakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami Yemanta Chakkawalesu Acagacchantu Devata Sathammang Munirajasa Sunantu mokkhamokkhadang Dhamma savala kalo ayam parantam Dhamma savala kalo ayam parantam Dhamma savala kalo ayam parantam Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương hương đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ phi nhân, Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị trì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thầy. Hôm qua thì chúng ta đang đi trên cái con đường 37 phẩm chợ đạo, thì chúng ta biết là bắt đầu con đường 37 phẩm chợ đạo là 37 cái phẩm chợ đạo là dẫn đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và cái 37 phẩm chợ đạo này chúng ta phải thuần thục và nhuần nhuyễn thuộc lòng thì chúng ta mới cái bánh xe pháp nó mới vận hành để cho chúng ta mới thành tựu được các cái ba la mật mà để đi đến giải thoát, và nhất là tứ niệm xứ. Mà để hiểu được tứ niệm xứ thì chúng ta biết rằng các cái thực tại thì chúng ta phải hiểu được các cái tâm lộ của nó và cái sắc mà nó liên quan đến cái lộ tâm của nó. Như vậy chúng ta phải hiểu được danh và sắc chân đế của nó, tức là cái pháp chân đế là cái tối quan trọng, thì cái tứ niệm xứ này nó mới sanh khởi. Và cái tứ niệm xứ này nó sanh khởi mà nó sanh khởi mạnh á, được rồi á, thì niết bàn rất là cận kề, rất là cận kề. Nhưng mà để được cho tứ niệm xứ sanh khởi là chúng ta biết rằng chúng ta phải tìm hiểu, phải học rất là nhiều, và chúng ta phải làm sao và phải liên kết được, và cái chánh chi kiến từ buổi ban đầu nó phải thật là chính xác, và nó tuyệt đối chính xác về các danh về sắc, và chúng ta phải ứng dụng được các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta từ từ cái chánh niệm mà chúng ta nhận diện được cái bản chất thật một từng chút một đó. Còn cái pháp học nó đã khó đến cái mức độ mà nhận diện ra nó, rồi nhận diện các duyên của nó, nhận diện các cái sắc mà liên quan đối với nó rồi đó. Ví dụ như chúng ta học mà muốn tứ niệm xứ phát triển được á, thì chúng ta phải biết nè, tất cả những cái gì mà nó liên quan đến nhà cửa vợ chồng con cái hay là núi non này kia, tất cả những cái chế định đó nó phải được qua cái thấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu những cái đó chỉ là cái màu của tứ đại. Điều này mới là khó. Nó phải được nhận định rõ ràng và rồi nó mới kinh nghiệm rõ ràng nữa thì nó mới được hiểu đúng với bản chất. Thì lúc đó chúng ta biết là chúng ta vẫn dùng khái niệm, nhưng mà lúc này khái niệm nó không chi phối tâm của chúng ta được nữa rồi. Trí tuệ nó rất rõ biết về đâu là khái niệm, về đâu là thực tại rồi. Thì thực sự mà khi mà chúng ta đã thấy thực sự thực tại được nó rồi đó, thì tâm của chúng ta dứt khoát là nó ít chấp ngã và ít sân hận. Có hiểu điều xin nói không ta? À rồi, cái người mà hiểu thực tại mà tâm càng ngày càng sân hận lên thì xin thưa rằng người đó không được gọi là người, kể cả pháp học cũng chưa được hiểu. Nếu thật sự quý vị hiểu pháp học đúng thôi thì sân hận cũng bớt rất là nhiều. Chúng ta để ý những cái bậc mà tam tạng á, các ngài có những ngài các ngài không biết đắc hay là không đắc biết, nhưng mà quý vị nên nhớ các ngài mà học đến lúc siêu đẳng rồi thì tâm sân của các ngài nó rất ít và vô cùng ít, vì các ngài cũng thấy thế giới này không có cái chi cả ngoài danh và sắc hết, thì lấy gì để mà sân. Đó, chính vì vậy mà cái pháp học nó điêu luyện á, thì nó làm cho cái tâm á, tâm hành giả nó cũng điêu luyện, rồi từ đó đó nó nhìn nhận rồi nó mới tỏ ngộ ra các cái pháp ở trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta tỏ ngộ các cái pháp nó sanh trên các căn mắt tai mũi lưỡi ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó chính là pháp hành. Và khi pháp hành mà nó đủ chín mùi rồi, nó xuyên thấu được cái bản chất của tam tướng từng của thực tại một á, thì đó là pháp thành. Đó là pháp thành. Như vậy chúng ta cần phải hiểu biết rằng là cái ngũ uẩn này thì nó không thể có niết bàn được, nhưng mà cái ngũ uẩn này nếu phát triển được hiểu biết thì nó phát triển được cái tâm siêu thế. Đó mới là thì chỉ có tâm siêu thế nó mới kinh nghiệm được cái niết bàn đó. Thì cái mục tiêu của chúng ta sử dụng cái ngũ uẩn này để mà tâm siêu thế nó sanh khởi, thì chúng ta sử dụng cái ngũ uẩn này để chúng ta quán xét cái ngũ uẩn này với cái con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy, để mà thấu triệt được lý duyên sanh duyên khởi và tam tướng của pháp vũ vi, và để khởi hiện được cái bát chánh đạo, chính là cái tâm siêu thế mà bắt cảnh niết bàn. Và chúng ta biết là 31 cõi thì nếu mà chúng ta nói về cõi riêng thì chúng ta phân ra 31 cõi, nhưng mà ở trong ngũ uẩn của chúng ta nó cũng có đầy đủ 31 cõi. Nếu như quý vị đắc thiền, quý vị làm điều bất thiện, hay là quý vị đắc thiền thì quý vị ngay như cái ngũ uẩn này nó đã bày tỏ cho chúng ta toàn bộ những cái vũ trụ lớn lao rồi, là nó có đủ 31 cõi. 31 cõi thực tế là nó chia ra bởi tâm thôi, bởi 6 căn này thôi, chứ không có cái gì khác cả. Và chia ra muôn ngàn thế giới thì 31 cõi đó đại nhân với 31 cõi khác thì đó cũng chỉ là danh và sắc này thôi, chứ cũng không có gì là khác cả, thưa quý vị. Chúng ta hiểu rốt ráo mọi thế giới thì chúng ta đã hiểu được thân của mình như Đức Phật dạy, thì chúng ta cũng hiểu được thế giới ngoài kia chỉ có danh và sắc là như vậy. Nên là chúng ta không cần phải đi kiếm tiền danh và sắc đâu, là thực tại ở đâu cả, ở ngay đây và bây giờ, thưa quý vị. Như vậy cái con đường tứ niệm xứ, bốn cái niệm xứ này, mà chúng ta nhớ một điều á, bốn niệm xứ này á, nó có nhiều cái cách để mà quán lắm, nó cũng thành bốn niệm xứ đó, thưa quý vị. Thực tế là danh và sắc, chúng ta không cần phải nói bốn niệm xứ, mà chúng ta nói về thu thúc lục căn nó cũng trở thành bốn niệm xứ, mà chúng ta quán về thập nguyện nhân duyên thì nó cũng là bốn niệm xứ. Nhớ như vậy đó, bốn niệm xứ này Đức Thế Tôn trình bày tổng thể tất cả những cái gì liên quan đến ngũ uẩn, tất cả những cái gì liên quan đến ngũ uẩn, danh và sắc hết, danh và sắc hết. Chứ chúng ta đừng có hiểu nè tứ niệm xứ khác rồi quán về thập nhị nhân duyên khác, không, hay là quán về danh khác, không, danh khác sắc khác, không, dễ một điều. Do đó mà Ở đây chúng ta hiểu từng thực tại một, thì quả thật đó là rất chính xác, bởi con đường đó mới là con đường đi đến tứ niệm xứ. À, như vậy thì chúng ta phải hiểu từng cái thực tại một thì bắt đầu tứ niệm xứ nó mới được sanh khởi, là như thế đó. Và bên dưới là bất cứ khi nào chúng ta hiểu được một cái thực tại nào đó thì chúng ta cũng hiểu được cái nghiệp xứ đó. À, và chúng ta nhìn qua đây thì nó là nghiệp xứ này, nhìn qua kia thì nó là nghiệp xứ kia, mà nhìn qua chỗ này thì nó là thành nghiệp xứ này. Như vậy là tùy theo cái trí tuệ quán của các vị hành giả mà Đức Phật nói về tứ nghiệp xứ, là nó bao quát tổng thể hết cái ngũ uẩn này từ trong ra ngoài, là như vậy đó. Thì chúng ta cần phải hiểu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Cái từ Satipatthana tức là tứ niệm xứ, nó có ba cái nghĩa. Một là gì? Là những đối tượng mà chánh niệm hay biết, tức là một pháp chân đế được ghi nhận bởi chánh niệm, hoặc là danh pháp, hoặc là sắc pháp. Bởi vì mỗi lần cái chánh niệm nó sanh khởi thì có đôi tùy duyên, có đôi khi tùy duyên duyên nè. Nếu mà xúc á, nó xúc vào cái sắc á, thì cái chánh niệm nó xúc vào cái sắc thì nó sẽ làm duyên cho cái chánh niệm. Nếu mà có duyên làm duyên cho chánh niệm thì chánh niệm nó chánh niệm trên cái sắc này. Còn nếu mà cái xúc này lúc này nó đang xúc vào danh thì nó làm duyên cho chánh niệm, chánh niệm bởi cái danh này. Đó, quý vị hiểu sư nói chưa? Alo. Dạ. Đó. Đó là những cái đối tượng mà chánh niệm nó hay biết, tức là một pháp chân đế. Chúng ta để ý mỗi khi mà chúng ta thấy cái tay của chúng ta mà chúng ta nhúng vào cái nước sôi ấy, thì chúng ta thấy hoàn toàn lúc đó chúng ta chỉ thấy cái kinh nghiệm cái nóng thôi, chứ bàn tay của chúng ta lúc đó chúng ta hoàn toàn không có nghĩ gì về cái tay của chúng ta cả. Khi nào chúng ta giật cái tay của chúng ta ra thì chúng ta mới nghĩ là cái tay này là tay tôi bị bỏng. Nhưng còn lúc đó thì chúng ta kinh nghiệm rõ ràng là chỉ có cái tâm và cái xúc cảm, nó biết được cái nóng đó. Thì chúng ta để ý, chúng ta phải để ý. Thì lúc đó chánh niệm nó, chánh niệm chỉ với cái thực tại đó thôi, không chưa có ngôn ngữ gì cả. Nó chưa có ngôn ngữ gì cả. Như vậy chánh niệm nó không có chánh niệm, cái chánh niệm của bát chánh đạo nó không chánh niệm về ngôn ngữ, nó không có chánh niệm về khái niệm, mà nó chánh niệm về cái tướng trạng của danh của sắc đó. Nó chánh niệm cái tướng trạng, cái bản thể thật của cái pháp đó. Tức là tham á, nó chánh niệm về cái dính mắc, cái bản thể thật của cái tham đó. Và lần sau cái tham nó sanh lên, nó cũng lại chánh niệm vào cái bản thể thật đó, nó mới biết được cái tham trước vô thường, cái tham sau cũng vô thường. Nhưng mà thì nó mới hiểu được à, tham trước là khác, tham sau là khác, nhưng mà cả hai cái tham này nó đều sanh và diệt, nên nó vô thường, nó khổ, và cái dính mắc của nó thì nó không có thay đổi, nó không có thay đổi. Thì người ta chánh niệm là chánh niệm, thì trí tuệ nó mới hiểu, mới hiểu được. Như vậy nè, bất cứ khi nào tham trong quá khứ, hay tham ở hiện tại, hay tham ở vị lai, mặc dầu chúng sanh chúng diệt, chúng là những tâm tham khác nhau, nhưng mà trạng thái của chúng thì không thể khác được. Chính vì vậy khi lúc đến đây chúng ta mới hiểu là tham chỉ là tham, tham không phải là tôi, không phải là của ai cả. Tham chỉ là một pháp, chúng sanh khởi bởi duyên và chúng diệt mất là như vậy. Thì lúc đó mới được gọi là chánh niệm, là chánh niệm về thực tại là như vậy. Là những đối tượng mà chánh niệm hay biết, tức là một pháp chân đế, hoặc là danh, hoặc là sắc. Nếu mà chánh niệm mà nó đang chánh niệm về sắc thì dứt khoát không có chánh niệm về danh. Bởi vì chánh, tại sao vậy? Bởi vì sao vậy? Bởi vì xúc, nó xúc vào cái đối tượng đó, và hơn thế nữa định nó đang định về cái đối tượng đó. Do vậy chánh niệm nó chỉ biết một đối tượng thực tại, Nếu nó đang biết danh thì nó sẽ không biết sắc. Mà nó đang chánh niệm về sắc thì nó sẽ không có chánh niệm về danh. Như vậy. Và nếu đang chánh niệm về sắc mà có trí tuệ thì trí tuệ yếu thì nó chưa hiểu được, và dần dần á chánh niệm nhiều trí tuệ nó tăng cường lên thì trí tuệ sẽ hiểu được dần dần cái bản chất của danh của sắc này. Và thậm chí chúng ta biết rằng chánh niệm á không phải là chánh niệm một lần tâm tham mà hiểu được tâm tham đâu, chánh niệm hàng trăm ngàn lần hàng triệu lần tâm tham nó đến. Và có lúc thì có chánh niệm về tâm tham, về tâm tham nó lại diệt đi, về chánh niệm nó cũng diệt đi, về những lâu lâu thì lại có tâm tham sanh khởi, nhưng mà có lâu lâu mới có chánh niệm, lại chánh niệm về cái tâm tham đó. Như vậy chúng ta thấy có rất nhiều lần thì mới hiểu được thế nào là một pháp thực tại. Do vậy mà để có được chánh niệm là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy nên là đừng có nghĩ rằng học pháp của Đức Phật mới có chút xíu rồi giác ngộ Niết Bàn, không có đâu. Cái người nào ai mà giác ngộ Niết Bàn được thì các ngài đó đã đầy đủ ba la mật rồi. Như vậy thì lâu lắm mới có được một phần pháp rồi nhỏ nhoi. Rồi chánh niệm lâu dần chánh niệm nó mới tăng cường lên được. Còn cái người nào nói rằng chánh niệm đi chánh niệm liên tục đó, xin thưa với quý vị đó, không thể nào có chánh niệm liên tục được. Hàng ngày vô minh và tha mái đầy đặc biểu chánh niệm liên tục thì mình giác ngộ hết rồi, đâu còn ai ở thế gian này đâu. Chánh niệm mà nó dễ sanh như vậy thì nó đâu có ai. Chúng ta tưởng những cái lời nói thì nghe nó có vẻ bóng bẩy thật, nghe có vẻ nó hút hồn, nhưng mà vào thực tế là những cái lời nói đó là lời nói suông, không có hiểu gì về chánh niệm cả. Cái người phải hết sức hiểu về chánh niệm, phải hiểu về thực tại mới có cái cơ hội cho chánh niệm để sanh khởi. Còn người nào mà chưa thông thuộc các cái tại, cái đường đi nước bước, những cái căn rồi những cái lơi xanh của những cái thực tại, làm sao mà chúng ta kinh nghiệm được, khó. Như vậy thứ hai nữa là tâm sở chánh niệm xá tí cho tới khác. Tâm sở chánh niệm chúng ta biết rằng là tâm sở chánh niệm này nó sanh khởi cùng với cái tâm dục giới hợp trí. Cái tâm sở chánh niệm này, nếu mà nói về tứ niệm xứ, nó phải là những cái tâm hợp trí, chứ nó không phải là những cái tâm thiệt ly trí, nhớ vậy đó. Bởi vì tâm thiệt ly trí chúng có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm nó không được gọi là chánh niệm về thực tại thiền quán. Chánh niệm về thực tại thiền quán là luôn luôn phải là chánh niệm mà tâm dục giới đại thiện hợp trí. Như vậy chúng ta cần phải hiểu nắm rõ được cái tâm nào là cái tâm để phát triển cái thiền quán này. Thì lúc đó chúng ta phải bồi bổ được cái tâm này, tức là chúng ta làm phước gì chúng ta phải suy xét, suy quán để cho cái, hiểu được cái tâm hợp trí này, phải biết được cái tâm hợp trí này, và cái duyên nào để mà cho tâm hợp trí này nó sanh khởi, chúng ta phải bồi bổ cái duyên cho nó, thì nó mới được gọi là tuệ quán. Và hay biết các đối tượng chánh niệm, tức là bốn niệm xứ. Nhớ nhỉ? Tâm chánh niệm xá tiến chơi xá xích cá sinh khởi cùng với bốn tâm đại thiện hợp trí. Bốn tâm đại thiện hợp trí đó gì? Một là tâm đại thiện hợp trí thọ hỷ hợp trí vô trợ và thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Hai là thọ xả vô trợ và thọ xả hữu trợ đó. Phải là một trong bốn cái tâm hợp trí này thì mới gọi là chánh niệm. Như vậy chúng ta cần phải biết rõ được là chánh niệm nói về thiền quán Vipassana phải là tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại thiện hợp trí. Không thể khác hơn được. Tâm thiện bình thường nó có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm đó không phải là chánh niệm của thiền quán Vassala. Mà kể cả có bốn cái tâm hợp chí này, nhưng mà đối tượng là đối tượng tục đế, hoặc là đối tượng chỉ là làm phước giữ giới, thì cái chánh niệm đó cũng không được gọi là chánh niệm thuộc về tuệ quán. Mà chánh niệm đó là nó xâm tương ứng với những tâm thiện, một là đưa đến quả định, đưa đến cái thiền định để đạt được và tạo ra những nghiệp tục sanh về những cái lớp phạm thiên thôi, hay là chánh niệm về thiện pháp như là làm những cái phước báu giữ giới này kia, nhưng mà với cái mục đích là làm thiện như vậy không có tác ý về các cái thực tại là danh là sắc đó, thì những cái trí tuệ đó nó chỉ làm duyên để sanh tử thôi, nó tạo ra những cái quả tục sanh tốt đẹp tam nhân để sanh trở lại thành người tam nhân mà thôi. Chỉ có những cái trí tuệ nào mà nó phải lấy được cái thực tại là danh và sắc làm đối tượng để soi chiếu, để thấy được bản chất vô thường khổ vô ngã, để xóa bỏ ý niệm về ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì cái trí tuệ đó mới được gọi là chánh niệm của tứ niệm xứ. Thứ ba là gì? Con đường mà bậc chánh đẳng chánh giác và các vị thánh đệ tử đã phát triển. Như vậy Satipatthana tứ niệm xứ nó có ba nghĩa là như vậy. Thứ ba là con đường này mà bậc chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Thế Tôn đó, mà các vị thánh đệ tử của ngài đã phát triển và đã vô lượng chư đại đức tăng và các chư thiên cùng với các vị phạm thiên đã chứng được đạo và quả, hay là hàng thiệt nam tính nữ đã chứng đạo quả nhiều vô số kể rồi, cũng chính là cái con đường bát chánh này mà Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác và vị thánh đệ tử đã phát triển. Như vậy sự phát triển của con đường bát chánh đạo thực chất là sự phát triển của tứ niệm xứ, thực chất là tứ niệm xứ. Thì chúng ta biết đã tứ niệm xứ rồi, tứ là bốn cái nơi để mà an trú chánh niệm, nhớ nhỉ, bốn cái nơi để hướng tâm chánh niệm đến. Yoniso Nasikara tức là hướng tâm đến danh và sắc chân đế. Bốn niệm xứ đó là niệm thân, tức là niệm về những cái gì liên quan đến thân, những cái sắc này liên quan. Niệm thân là niệm về các cái tính chất của các cái sắc mà được gọi là cái thân này, cái thực tế cái thân này chính là những cái đoàn sắc pháp thần, sắc do nghiệp tạo, sắc do thời tiết tạo, sắc do tâm tạo và sắc do vật thân tạo. Phải hiểu biết được cái gọi là đó là gọi là niệm thân, chứ không phải niệm thân là đi à, đứng à, ngồi à, nằm à, có tay à, duỗi tay à, không phải. Mà phải hiểu được thân này là những bọn sắc mà do các duyên duyên mà chúng sanh khởi, có những cái sắc, có những cái bọn sắc do nghiệp nó tạo duyên để sanh khởi, như là chính cái bọn sắc đó là sắc nhãn căn, sắc nhĩ căn, sắc tỷ căn, sắc thiệt căn, sắc thân căn, sắc nam tánh, sắc nữ tánh, sắc khí vật, sắc mặt quyền. Phải hiểu được và phải hiểu được nhóm bát thuần, tức là bất cứ một sắc là sanh khởi thì nó đều có tám sắc bất ly, tức là đất nước lửa gió màu mùi vị và dưỡng chất. Từ bát thuần đó, tức là cái sắc nhãn căn này nó có một bát thuần, được cộng với cái sắc nghiệp, vì có nghiệp nên là cái sắc nhãn căn này nó mới thâu bắt được cái đối tượng sắc pháp. và phải có cái quyền giữ gìn, bởi vì ở đâu có sắc nghiệp thì ở đó có sắc mặt quyền. Do đó mà chúng ta phải hiểu được trong một cái thấy thì cái sắc bên ngoài là tám sắc bất ly, nhưng mà cái sắc mà lương vào để cho tâm nó lương vào thì nó lại là 10 sắc, tức là nó có bất ly và có sắc ý vật và sắc mạng liền. Chúng ta phải hiểu tường tận như vậy mới gọi là quán về thân. Như vậy là thân là những tổ hợp sắc, có những cái sắc nó do tâm nó tạo ra, ví dụ như là cái thân biểu chi, khẩu biểu chi sư đang nói bây giờ là sắc này có tâm nó tạo ra, suy nghĩ rồi tâm nó suy nghĩ rồi nó tương tác rồi nó lương vào cái thân căn này, thân môn này mà nó phát ra âm thanh, thì cái âm thanh đó do tâm nó sanh ra. Như vậy mới gọi là quán thân, chứ không phải quán thân là đi à đứng à ngồi à nằm à, không phải. Đó. Thì quán thân nè, cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh. Đâu quý vị có nghe không ạ? Có ạ. Đã quán thân nghe ạ. Quán thân là chánh niệm, thấy được cái cứng mềm ở trên thân, nóng lạnh căng trùng, thấy được các cái bọn sắc đó nó sanh nó diệt thì mới gọi là quán thân. Phải hiểu được những cái bọn sắc chân đế này thì mới gọi là quán thân. Chứ còn cứ niệm đi à, đứng à, ngồi à, nằm à, duỗi tay à thì cái đó nó không được gọi là quán thân, mà cái đó là chỉ là đề mục an trú, chứ nó không được gọi là quán thân nữa. Bởi vì bản chất của tứ niệm xứ là nó thấy được thực tánh, thấy được thực tánh của sân và của sắc. Còn lúc mà bạn niệm đây là đứng à, ruột à, gan à, tim à, phổi à, phèo phổi à, thì lúc đó nó không còn được gọi là thiền quán nữa rồi, mà phải thấy được cái nóng, cái lạnh, cái cứng mềm, và phải thấy được cái duyên nào sanh ra nó, rồi thấy cái duyên nào diệt đi để hiển lộ hiển bày cái tam tướng của nó thì mới được gọi là cái thiền quán. Như vậy sự phát triển con đường bát chánh đạo thực chất là sự phát triển của tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ dạy không dạy thì chúng ta nhớ là bốn niệm xứ, nhưng mà nó là một, một nhưng mà nó là bốn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm thì lúc nào nó chỉ kinh nghiệm một đối tượng, có lúc nó kinh nghiệm về sắc thân, có lúc nó kinh nghiệm về thọ, có lúc thì nó kinh nghiệm chánh niệm, thì chánh niệm nó tùy theo cái xúc, nó tùy theo cái sự sanh khởi của xúc, mà nó xúc nó đang xúc về cái cứng thì cái chánh niệm đó nó phát triển, thì nó chỉ hiểu về cái cứng đó. Cái lúc mà nó đang có cái thực tại là thọ đó thì không thể nào mà lại gọi là quán thân được. Bởi vì chính vì vậy mà nó là bốn ở đây, bởi vì có lúc thì chánh niệm nó sanh khởi ở cái chỗ này, có lúc chánh niệm nó sanh khởi ở cái chỗ này, tùy theo cái duyên của nó. Như vậy thì bốn cái niệm xứ này nó không thể được chia tách rời ra được, nhưng mà nó được liên kết với nhau, nhưng mà liên kết theo kiểu thưa thớt. Tức là có lúc thì chánh niệm nó chánh niệm về cái cứng cái mềm, có lúc chánh niệm thì nó đang chánh niệm về cái thọ, như vậy đó. Để từ đó cái trí tuệ nó lớn dần lên cùng với chánh niệm, nó mới phát hiện ra Tất cả những cái thứ này nó chỉ là tâm và đối tượng, hay là danh và sắc, hay là chỉ là các thực tại, hay là chỉ là các pháp, là như vậy. Cái niệm xứ thì nó không thể tách rời và nó không có phương pháp. Nó theo duyên sanh, là có những lúc mà cái chánh niệm nó hướng về cái sự mà ghi nhận sắc pháp ở trên thân, bởi vì nó đang có mặt mà. Vì vì các duyên nó tạo, và các duyên nó thì chúng ta phải, khi chúng ta học pháp chúng ta phải thuận pháp, hiểu lời Đức Phật, hiểu lời Đức Phật phải hiểu tận tường về các duyên sanh. Nó nếu mà nó có phương pháp á thì không còn gì để nói nữa cả, quá dễ cho sự giác ngộ. Vì nó không có gì phương pháp nữa, là duyên nó sanh như thế nào, duyên nó sanh cho chánh niệm như thế nào, chánh niệm nó cũng bởi duyên sanh, thì nó kinh nghiệm như thế nào, hay hiểu biết nó sanh như thế nào, thì chỉ được hiểu tới mức mức mức đó thôi, chứ không thể bắt chánh niệm là ngày mai phải như này hay ngày mốt phải như này. Không phải chúng ta học cái thuộc lòng tâm tạng mà chúng ta biểu chánh niệm nó sanh là nó sẽ sanh đâu. Không phải, thưa quý vị. Cái đó là học thuộc lòng, không phải chánh niệm. Chánh niệm là nó duyên sanh riêng biệt. Và nó chỉ sanh theo từng khoảnh khắc thưa thớt, cực kỳ là thưa thớt. Rồi sau đó, nhờ chánh niệm trí tuệ, từng chút từng mút một được vun bồi, nó mới lớn mạnh lên, lớn mạnh dần, lớn mạnh dần. Thì cái con đường của chánh niệm như vậy, nó lâu phát triển như vậy, nó mới gọi là thi hữu. Nó chỉ dành cho những người mà thật sự chân thật với chính mình và kiên trì, kiên nhẫn, không còn con đường nào khác cả. Còn những người nào vội vàng mà chúng ta chỉ thích tu thiền mà chúng ta không hiểu biết gì hết, thì những cái con người đó là những con người đôi khi họ, vì họ tu tập một thời gian, đôi khi họ không biết phiền não họ dắt họ đi, và họ đã làm cho chúng sanh đi sai lạc cái con đường giáo pháp của Đức Phật, và rất nguy hiểm, thưa quý vị, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà họ không biết được, bởi vì sao? Bởi vì phiền não nó chế ngự tâm họ, và họ nghĩ rằng, tưởng rằng đó là, đó là con đường đúng, như thực tế nó rất là sai, sai ghê lắm, thưa quý vị. Như vậy thì đó là cái sự phát triển, cái tứ niệm xứ chính là những cái đối tượng này. Tứ niệm xứ là nói đến những cái đối tượng thực tại, thực tế là danh và sắc. Danh thì nó có bốn, và sắc thì nó có một. Sắc thì nó không biết gì cả. Danh thì nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Như vậy, quán tâm, quán thọ thì là quán về danh pháp, còn quán về thân tức là quán về sắc pháp, rồi quán về pháp là cả danh lẫn sắc. Thì lúc đầu cái chánh niệm, nó chánh niệm từng cái giai đoạn, có lúc chánh niệm về sắc, có lúc chánh niệm về danh, thì lúc này trí tuệ mới phát hiện được danh là khác, sắc là khác. Rồi sau đó mới quán niệm về cả danh và sắc, chính là quán pháp. Như vậy là khi nào chúng ta thuần thục thì tứ niệm xứ nó là một, bởi vì một thời điểm của nó chỉ là danh hay là sắc mà thôi. Danh đó thì có lúc là thọ, có lúc là tâm. Mà tại sao ở đây thì quán thọ mà không quán hành, không quán tưởng? Tưởng là cái sự ghi nhớ. Và chúng ta biết hành thì thọ lúc nào cũng có các thành đi theo. Thực tế chỉ là danh và sách nói là thọ, nhưng mà ở đó là quán thọ, tức là quán các cái hành danh cả thọ, danh pháp, quán tâm. Như vậy chúng ta phải hiểu tứ niệm xứ là thường tập như vậy. Mà tứ niệm xứ là gì, ở đâu? Tứ niệm xứ là đang sinh hoạt trên các căn của chúng ta. Cái thấy nếu được phát triển chánh niệm, nó là đối tượng của tứ niệm xứ. Cái nghe nếu mà khéo tác ý thì nó là đối tượng của chánh niệm, nó là tứ niệm xứ. Cái cứng mềm nếu được khéo tác ý thì đó là đối tượng của tứ niệm xứ. Tham đang sanh khởi, nếu khéo tác ý biết đây chỉ là một thực tại, không phải chúng sanh, không phải con người, thì đó là đối tượng của tứ niệm xứ. Đừng có nghĩ tứ niệm xứ là ở đâu đó xa vời, và chỉ có con đường duy nhất tứ niệm xứ này. Làm nhân làm duyên mà thoát qua cái sanh tử luân hồi. Như vậy chánh niệm và chánh kiến về các đặc tính của thực tại khi chúng sanh khởi từng thứ một trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta qua ngũ môn và qua ý môn. Chúng ta biết có sáu môn, tức là sáu thế giới này, danh và sắc luôn luôn sanh về diệt. Vì vậy chúng ta không cần đi quán các pháp ở đâu cả, mà tâm sân, tâm sang, tâm si nó sanh lên. Chúng ta không có chánh niệm, chúng ta cũng không cần phải buồn gì cả, và chúng ta nhắc nhở mình, ôi thôi nó đã diệt rồi, nó không còn, nó đã diệt vĩnh viễn rồi. Chúng ta không cần phải trách móc, không phải xấu hổ gì ở đây nữa cả. Và chúng ta nhắc nhở tâm mình, ôi lần sau nó đến, hãy ghi nhận. Ghi nhận từng chút, từng chút, từng chút một. Và chúng ta phải nhắc nhở mình, tham nó đến cũng là một đối tượng cho chánh niệm, cần phải được hiểu biết, đừng có xua đuổi, đừng có chạy theo. Tham cũng là một đối tượng để phát triển hiểu biết, sân cũng là một đối tượng để phát triển hiểu biết, chánh niệm cũng là một đối tượng để phát triển hiểu biết. Tất cả các pháp đều cần phải được hiểu biết như chúng là. Do đó mà bất cứ lúc đó chúng ta hiểu được bất cứ đối tượng nào, nó cũng chỉ là đối tượng để mà quán xét và biết, thì chúng ta không có chê đối tượng nào cả, mà chúng ta chẳng thích đối tượng nào cả, chúng ta cũng không có thích thú với thiện pháp, với cái tâm thiện, mà chúng ta cũng không có thích thú với những cái tâm tha, không có thích thú với những cái tâm tha, và chúng ta cũng không có chán lãng với tâm sân. Và chúng ta tất cả những thứ đó đều phải được là đối tượng của chánh niệm. Và đã là đối tượng thì chúng ta không chê được. Chúng ta mà chê đối tượng thì không cách nào chúng ta giác ngộ được cả. Khi nào chúng ta hiểu nó chỉ là đối tượng để phát triển hiểu biết thì chúng ta không có chê, mà chúng ta cũng chẳng thích thú gì, bởi vì nó là đối tượng mà. Đối tượng thì cần phải được hiểu biết. Được rồi. Xin nghe. Hôm nay là công việc chú anh chú sư gọi là. Đó. Thì chúng ta phải hiểu được cách thực hành là đối tượng của chánh niệm, thì chúng ta sân đến chúng ta không có gì phải chấp mắt hay giận hờn, đấy là đối tượng của chánh niệm. Như vậy chánh niệm thì Đức Phật dạy chúng ta biết tâm có tham, ngài chỉ dạy là hãy biết tâm có tham, ngài dạy chúng ta tưởng là đơn giản, nhưng mà thực sự là khi có tham ở đa phần chúng ta là tôi tham, Nhưng phải là tham là đối tượng của chánh niệm, đó mới là cái khó. Như vậy, chánh niệm và chánh kiến về các đặc tính của thực tại khi chúng sinh khởi từng thứ một trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là tứ niệm xứ nó nằm ở đâu đó. Giáo pháp của Đức Phật nhất thực của bây giờ, nếu đời sống của chúng ta đang sống là chúng ta không phát hiện được những cái thực tại, những pháp như đó là, thì chúng ta chờ chết hay chờ kiếp sau chúng ta mới phát hiện được không? Không thể có chuyện đó xảy ra. Như vậy, tất cả những cái gì nó đang đến, hãy đi vào bên trong để kinh nghiệm. Không có cái gì ở bên ngoài cả. Như vậy, chúng ta ở trong cái cô thì chánh niệm không suy khởi dễ dàng. Và chúng ta biết được chánh niệm nó không có sang nở. Chánh niệm của thiền quán thì nó không có sanh ở ngũ môn được, mà nó phải sanh ở tứ môn nha. Chánh niệm thì nó không sanh khởi dễ dàng vào lúc ban đầu. Vì chúng ta biết tại sao nó không sanh khởi dễ dàng, vì các thực tại nó rất là phức hợp. Nếu chúng ta không học hiểu kỹ càng về các cái lộ tâm và các cái đối tượng của các cái lộ đó, và cái ý niệm về ngã và cái vô minh của chúng ta đã nhiều đời chúng ta tích lũy, nó vô cùng khủng khiếp cho đó nè. Đừng có ai nghĩ rằng chánh niệm đi, chánh niệm đi, chánh niệm liên tục đi, không có chuyện đó đâu. Như vậy chánh niệm thì nó không thể dễ dàng sanh khởi vào lúc ban đầu, sẽ không thể thường xuyên, lý do là bởi vô minh dính mắc và tất cả các pháp bất thiện khác đã được chúng ta tích lũy một khoảng thời gian vô cùng vô tận trong vòng sanh tử luân hồi. Và cũng vậy, do đó mà chúng ta hãy hoan hỷ, hãy chấp nhận, hãy chân thật với chính mình thì chúng ta mới tiến bộ được. Còn chúng ta cứ cố gắng và càng cố gắng mà càng ấy theo cái kiểu sai lạc thì rất nguy hiểm, không đạt được cái gì, làm cho tâm của chúng ta càng căng cứng, càng khó chịu, càng bực bội, càng uất ức. Do đó chúng ta tu tập như vậy nó rất là sai. Chúng ta phải hiểu là hãy từng chút một. Con đường đi duy nhất là từng chút một. Và cũng vậy, chúng ta biết trong kiếp sống này, từ khi chúng ta sinh ra, thì các cái phiền não đã được tích lũy hàng ngày, không biết bao nhiêu mà kể. Người hiểu đúng đắn nhân và quả của các thực tại, thì tự biết rằng mình cần phải rất khao nhẫn và bền bỉ để nghe pháp, nghiên cứu pháp, học hỏi một cách kỹ lưỡng và suy xét thâm sâu về nó. Chỉ khi ấy thì ta mới có thể hiểu đúng được các đặc tính của các thực xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý thôn. Như vậy là đời sống giác ngộ là chỉ có mình hiểu mình thôi. Đi với nghiệp của ta mà chúng ta cũng giải thoát chính nghiệp của ta đó, chỉ không có ai ở trên đời này cả. Vợ con của cái, tiền bạc, gia đình, nhà cửa, tâm tử đến chấm hết vĩnh viễn, không bao giờ thấy những cái hình bóng cha mẹ đó nữa, con cái đó nữa, tiền bạc đó nữa, thân thể đó nữa, giàu là một khoảnh khắc cũng không bao giờ có được. Và nó đã vĩnh viễn. Do đó mà cha mẹ ở kiếp này chỉ có ở kiếp này với nhân duyên đó, và tâm tử đến thì sổ hoàn toàn, xóa sổ hoàn toàn. Chính vì vậy là ta đi với nghiệp thì không biết cha mẹ là ai, sanh ra ở đâu, thân thể như thế nào. Nhưng có điều chắc chắn, nghiệp ác quả khổ và nghiệp thiện sẽ đưa đến cảnh giới an vui. Rồi lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại nếm, lại xúc chạm, lại cứng mềm, lại tham, lại sân, đôi khi lại có trí tuệ giác ngộ tùy theo các duyên của chúng. Không ai có thể làm được bất cứ một điều gì ở trên đời này cả. Như vậy chúng ta sanh ra là giống không và chết đi cũng giống không tự ngã. Chúng ta không làm được gì ở thế gian này cả. Vì tất cả thế gian này có cái gì để làm đâu, chỉ là đất thôi. Bất cứ cái người đó làm là đất, từ chỗ khác, chỗ gì thì nó cũng chỉ là đất, không gì khác hơn đất. Và tâm thì nó chỉ sanh lên và nó diệt, không có ai làm gì được cả. Vừa sanh lên là đã diệt rồi, nhưng mà chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta làm được những cái thứ gì đó rất là vĩ đại, nhưng mà chúng ta làm không không do ái dục và vô minh, chứ chúng ta không có làm được gì hết. Cái đó là sản phẩm của vô minh và ái dục, nó nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng làm được gì. Làm được gì cả. Khi chúng ta hiểu đúng như vậy á, nhờ việc nghe và suy xét các nhân duyên thích hợp, tích lũy cho sự sinh khởi của tứ niệm xứ, của chánh, của chánh hiện, của chánh niệm, và sự suy xét một cách chân chánh như vậy, chúng ta đúng thì nó hết 50% đường, thưa quý vị. Việc nào mà có thái độ đúng đắn rồi đó, đó đi trên được cái con đường nó chánh đạo được, chúng ta phải, rồi thì chúng ta phải suy xét về các đặc tính của các thực tại nó đang xuất hiện, đó là gì. Khi cái thấy nó đang xuất hiện, cái đối tượng được thấy, chúng ta phải hiểu được nó là cái gì, nó có phải là con người, nó có phải là tôi hay không, cái tâm thấy thì nó có phải là tôi hay không, cái đối tượng được thấy thì nó có phải là tôi hay không. Nếu là tôi, là tôi là cái gì? Nếu không có con mắt thì cái thấy này nó có sanh lên được không? Không có ánh sáng cái thấy này nó có sanh lên được không? Và không có đối tượng thị giác thì cái thấy nó có sanh lên được không? Và không có sự tác ý thì cái thấy này nó có sanh lên được không? Và lúc ngủ say thì nó có cái thấy này sanh lên được không? Và cái thấy này nó sanh lên, nó có diệt đi không? Như vậy nó sanh lên, nó diệt đi thì nó có ai? Có ai bắt, có ai giữ được cái thấy đó hoài không? Có ai giữ được cái thấy đó cứ thấy một cái đối tượng đó không? Mình có cả ngày chỉ thấy một cái đối tượng đó không? Hay là có rất nhiều cái thấy nó sanh nó diệt, và cái đối tượng của cái thấy nó rất là nhiều, nó sanh nó diệt. Đó được gọi là tứ niệm xứ nè. Đó được gọi là tứ niệm xứ. Phải đặt, phải có cái chi kiến chánh trực như vậy. Cái đối tượng thấy này, nó có phải là vợ mình không? Có phải là chồng mình không? Và cái thấy này nó có lương vào tai để thấy không? Hay cái thấy này nó có nằm ở trong bụng không? Cái thấy này nó có thấy ở, nó có xanh ra ở mũi không, nó có xanh ở tim gan phèo phổi gì không, hay là nó chỉ lương vào nhãn căn để nó thấy. Như vậy thế giới của nó là ở đó, đầu là muôn ngàn kiếp nó xanh lên, bất cứ khi nào nó xanh lên thì nó đều phải lương vào nhãn căn để nó xanh. Và nó xanh ở đâu thì chắc chắn nó phải diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu cả. Do đó tâm nó không có hình dạng nên nó là vô ngã. Nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nó không phải là ai đó. Nó chỉ là một xác là thấy, sanh lên và diệt. Không có đàn bà, không có đàn ông. Không có cái chi chi cả. Đối tượng thấy là khác. Thấy là khác. Đó là tứ niệm xứ, phải hiểu rất rõ. Nhờ việc nghe và suy xét một về các nhân duyên thích hợp được tích lũy cho sự sinh khởi tứ niệm xứ của chánh niệm, và sự suy xét các đặc tính của các thực tại xuất hiện bằng cách đó, thì các thực tại có thể được biết như chúng là. Thông qua sự hay biết về các thực tại, ta một thời gian sau trí tuệ sẽ thực nghiệm rằng thật giống như những gì ta đã nghe và hiểu về mặt tư duy, rằng tất cả pháp, kể cả chánh niệm của tứ niệm xứ và các chi bát chánh đạo, chúng cũng đều vô ngã, cũng là do duyên. Chánh niệm của tứ niệm xứ cũng có thể sinh khởi khi có các duyên đầy đủ, tức là khi các tâm đại thiện hợp chí sinh khởi, là và nhờ vậy thì từ đó tuệ giác được tích lũy lớn mạnh lên, và khi đó thì hành giả không còn đi xa khỏi chánh đạo nữa, và họ sẽ không đi theo cái sự thực hành nào khác ngoài sự hay biết và ghi nhận, suy xét về danh pháp và sắc pháp qua sáu cửa giác căn, sáu cửa giác quan của chính mình. Khi nào mà thực tại mà chúng ta tiệm cận được với thân tâm của mình một cách trực tiếp rồi đó, thì không có cái gì hạnh phúc bằng, và lúc đó thực tại nó luôn luôn mới, và tâm của chúng ta nó luôn luôn định tĩnh sáng suốt như vậy, nên là không có gì mà nó hạnh phúc bằng. Do đó mà tuệ quán nó mới ly các dục, ly các pháp. Nên là cái người mà tiệm cận được thực tại, người ta thấy trên đời này không có cái gì quý bằng mà sống trong hiện tại này như vậy. Sống trong hiện tại này như vậy. Đó gọi là con đường tứ niệm xứ khi được phát triển. Thì không có gì hạnh phúc bằng là sống trong hiện tại. Mặc dầu chúng ta sống, được gọi là sống trong hiện tại, nhưng mà cái tâm hiện tại của chúng ta thì nó toàn suy nghĩ về khái niệm, về tục đế. Do đó mà phiền não nó chất chồng, còn cái kia thì hiện tại của tuệ quá. Hiện tại của hiện tại, tức là hiện tại và đối tượng cũng hiện tại. Còn khi không của chúng ta, tâm hiện tại như mà, do đó mà đối tượng là người này, người kia, đàn ông, đàn bà, nó mới phức tạp, đầy những, nó đau khổ. Còn khi mà chánh niệm sanh khởi là hiện tại với hiện tại là như vậy. Hồi thời pháp đến đây cũng vừa phải để rồi. Ngày mai thuyết tiêu. Kính chia đến tất cả cùng tôi vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ tiền cùng thân bằng quyến thuộc. Đại Xoa Long Vương Càn Thất và vị phi nhân A-tu-la Diêm Chúa, và kính chia phước lành này các chư đại đức tăng, cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn đạt đạt sự tấn hóa lâu dài và sớm điểu ngộ được niết bàn, đồng đều nhau cả bảy phước nhân là duyên, thấu rõ giáo pháp của Đức Phật và tinh tấn tu hành học thầy mà giỏi trong lời dạy của Đức Phật, và sớm chứng đạt đạt đạo quả ngay trong kiếp sống này và kiếp ngay trong giáo pháp này. Nam mô Nam mô Tham Ma. Yeah, no, no.